Chương 067 các đại nhân thật sự là quá khó hai. Hôm qua tranh tài đến xế chiều, lão đầu căn bản là không kịp đi qua xếp hàng, hắn hôm nay khẳng định mua không được. Mặc Bảo Bảo tỏ vẻ 10 phần đồng ý, gật đầu một cái nói, theo ta đáng tin phân tích, lão gia gia rất có khả năng bây giờ tại thánh vực đệ nhất lâu xếp hàng, ngày mai đoạt cái thật sớm, đem hắn lừa gạt tới tài liệu tất cả đều đổi thành đồ ăn hoặc cái khác. Một tên nữ đồng tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi, này lão gia gia có thế có ngốc như vậy sao, hắn hôm qua lừa gạt cũng không chỉ là tài liệu của ngươi, còn lừa không ít những người khác đâu. Tất cả mọi người cùng ngươi một cái ý nghĩ, tất cả đều đến thánh vực đệ nhất lâu chặn đường hắn, hắn chỗ nào có thế chạy trốn được nha. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Quang Quang đại nhân gật gù đắc ý, ta đoán hắn khẳng định sẽ biến trang. Nói đến chỗ này, xa xa liền thấy thánh vực đệ nhất lâu cửa, sớm đã hàng nổi lên bách phu trưởng long đội ngũ. Quang Quang đại nhân vung lên tay nhỏ, một đám 6-3 y tuổi bé con nhóm, phần phật một chút tất cả đều chạy tiến lên, lần lượt từng cái cẩn thận xem xét xếp hàng người. Ngay tại thánh vực đệ nhất lâu cửa xếp hàng quần chúng, bị đám hài tử này chiến trận giật nảy mình. Một tên ăn mặc tố thanh váy dài tuổi trẻ nữ tử, nhịn không được cười hỏi, tiểu hài nhi nhóm, các ngươi tới nơi này làm cái gì, đứa nhỏ mau tránh ra phải xếp hàng về phía sau. Đừng tưởng rằng chính mình là trẻ con, liền có thể vô cớ chen ngang. Tiểu đồng nhóm cũng không để ý bọn họ nói cái gì, y lìa nguyên làm theo ý mình tra xét một phen, sau đó cùng nhau chạy đến Mặc Bảo Bảo bên người, từng cái hướng hắn lắc đầu. Không nhìn thấy hình dung hèn mọn lão gia gia. Ta bên này cu nở dê không có. Ngay cả hèn mọn đại thúc cu nở dê không nhìn thấy. Xem ra lão gia gia không dịch dung. Mặc Bảo Bảo sờ lên cằm nhỏ, quay đầu đống nhiên vung lên tay nhỏ, đại gia đi theo ta. Tất cả mọi người vội vàng đi theo hắn bước nhanh chạy lên tiền đến. Xếp hàng quần chúng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Đám này hoa nhi tới cũng nhanh, chạy cu nở dê nhanh, một cái nháy mắt liền biến mất được sạch sẽ. Mặc Bảo Bảo dẫn hắn một đám các bạn cùng học, chạy không mấy chục mét đường, liền ngăn lại một tên túi đầu không lưng, đeo chúc mũ nam tử. Người này vốn là không chút nào thu hút. Có thế hắn hết lần này tới lần khác ngay tại thánh vực đệ nhất lâu cách đó không xa xuất hiện, vừa nhìn thấy Mặc Bảo Bảo liền có tật giật mình quay người đi nhanh. Nói hắn không quỷ đều không tin. Mặc Bảo Bảo tiến lên một bước, phất tay đẩy ra trên đầu của hắn chúc mũ. Lộ ra một tấm hoàn toàn cùng hôm qua lão đầu diện mạo, hoàn toàn không đáp bên cạnh khuôn mặt. Chính là hắn Mặc Bảo Bảo nam mơ trả tờ nắm tay nhỏ dùng sức quơ quơ, lên bọn nhỏ nhiệt huyết sôi trào, tại tiểu gia hỏa ra lệnh một tiếng, phi tốc xuống tới, cánh tay nhỏ bắp chân rơi vào nam tử kia trên thân. Vốn dĩ đây mới là ngươi nên có diện mạo a, Mặc Bảo Bảo tức giận đến không được. Cái gì lão đầu bất lão đầu, vốn dĩ hôm qua cùng hắn giao dịch căn bản không phải lão đầu nhi. Xem này tráng kiện thân thể, căn bản chính là trang. Con hàng này gần như sắp muốn khóc. Hắn đã đáp ứng phối hợp Mặc công tử Mặc phu nhân cùng một chỗ diễn kịch, cũng không có đáp ứng muốn bị đánh a, những thứ này hoa nhi cùng nhau tiến lên, cánh tay nhỏ bắp chân đánh đi lên, tuy rằng không đau không ngứa, có thế thực tế là đánh mất tôn nghiêm a, nhưng mà hắn lại không thể nổi giận đẩy ra bọn hắn. Mặc Bảo Bảo thư A cơ ném ra một đầu tỏa thần tác, siêu một tiếng liền cuốn bên trên cánh tay của hắn. Đưa nở dê khác, các vị bọn nhỏ các ngươi tỉnh táo một điểm nha. Người này kéo tỏa thần tác lui về sau mấy bước, than thở khóc lóc nói với Mặc Bảo Bảo, ngươi mau gọi bọn họ dừng tay, để bọn hắn đừng có lại đánh ta. Ta đã đủ thê lương bi thảm, đừng đánh nữa.